Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Trấn Ngục Cổ Trận. Đêm khuya, Tiêu Trang một chỗ, trong hư không từng vòng địa khí tầng tầng lớp lớp vờn quanh. Địa khí như dao mãng, thấy ẩn hiện long xà bốc lên chi giống như, đây là Tiêu Trang hộ trang đại trận một cái lỗ hồng. Theo vào đêm đến nay, Tần Mặc tựu đầu ngồi ở chỗ này, dò xét cái này tòa cổ trận huyền ảo, đến tu bổ cái này tòa đại trận khắp nơi vết rách. Bất quá, tĩnh tọa hai canh giờ, Tần Mặc suy nghĩ vẫn không có bình tĩnh trở lại, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy, ban ngày lúc cùng Tiêu phu nhân tương kiến sự tình, người thật sự có ta phu lang tin tức. Trong phòng nhỏ, nghe được Tần Mặc mang đến tin tức, Tiêu phu nhân trống rỗng con ngươi, bỗng nhiên bắn ra một đám thần thái, tựu như là một cỗ mất đi thần hồn thể xác, thoáng cái rót vào tánh mạng. Tần Mặc cũng mới hiểu được, vì sao Tiêu Tuyết Thần ở kiếp trước, một mực có hóa không mở đích yêu sầu, cũng mới hiểu được, vì sao tại Tiêu Tuyết Thần còn trẻ lúc, hội không tiếc mạo hiểm, tiến vào U Hàn Cổ Xuyên, hết thảy nguyên do, đều là cùng Chiến Thiên Thành có quan hệ. Ngày xưa Tiêu Trang chính là cái này một thiên tông một cái chi nhánh. Tuy là nhân khẩu không vượng, nhưng lại mỗi một thời đại đều có tuyệt thế thiên mới xuất thế. Đưa thân Chiến Thiên Thành đỉnh phong cường giả liệt kê, một người đinh rất thưa thớt chi nhánh. Nhưng lại mỗi một thời đại đều có thể hiện lên cái thế cường giả, mà lại thường xuyên có thể dung chuyển Chiến Thiên Thành đỉnh cao cường giả giai tầng. Như vậy chi nhánh gia tộc tại một cái tông môn địa vị là cực kỳ nguy hiểm, vô luận lại như thế nào bảo trì trung lập cũng rất dễ dàng trở thành những người khác cái đinh trong mắt. Vì vậy thì có Tiêu Trang tại Chiến Thiên Thành phạm phải trọng tội, bị phạt đến Trấn Thiên Quốc lãnh thổ quốc gia, đến trấn áp giám thị quỷ chủ không trọn vẹn quỷ hạch. Hơn nữa, mỗi một thời đại Tiêu Trang trang chủ, tại đã có hậu đại về sau, tự muốn đi trước một cái thần bí chỗ, tại đâu đó hoàn thành hạng nhất vô cùng gian nan khiêu chiến. Cái kia thần bí chỗ, tự là Tần Mặc tại U Hàn Cổ Xuyên nhìn thấy chính là cái kia động quật cửa vào, phụ thân của Tiêu Tuyết Thần, gia gia, cùng với tầng tổ phụ, kể cả tổ tiên của nàng, đều tiến nhập chỗ đó, đến nay không có tin tức, nàng tương lai tu vi có thành, cũng muốn đi vào chỗ đó sao? Kiếp trước, nếu là nàng kiếm hồn không tổn hao gì, kiếm đạo đạt đến chí cảnh, phải chăng sẽ tiến về trước chỗ nào? Hay là nói, kiếp trước nàng muốn dùng kiếm phá thiên, lúc ban đầu nguyện vọng, tự là tiến vào cái chỗ kia, buông xuống thân cứu ra sao? Tần Mặc suy nghĩ xuất thần, than nhẹ một tiếng, vốn tưởng rằng kiếp này, trị hết người này nhi kiếm hồn chi tổn thương về sau, sẽ không còn có cùng xuất hiện, nhưng lại không thể tưởng được, hắn hai cái thân phận đều cùng Tiêu Tuyết Thần có cùng xuất hiện, chỉ sợ tại cùng thế hệ bên trong, hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần quan hệ là mật thiết nhất. Xoẹt, chung quanh, địa khí xoay mình được bắt đầu cuồng bạo, một cổ địa khí sáng lên, đúng là chiếu rọi được phiến khu vực này giống như ban ngày. Tiểu tử, đừng tại tưởng tượng chính mình sẽ trở thành là Tiêu Trang con rể rồi. Khô nhanh hơn một chút sống. Ngân rừng thanh âm bỗng nhiên vang lên, sặc đến Tần Mặc thiếu chút nữa nghẹn qua khí đi. Cái này hồ ly làm sao nói chuyện? Hắn khi nào nghĩ tới những chuyện này? Ta đang chờ đợi ngân rừng các hạ chỉ điểm, chữa trị thượng cổ đại trận loại sự tình này. Ta thế nhưng mà nửa điểm không tại đi. Tần Mặc nhếch miệng mở miệng, không muốn cùng cái này hồ ly tranh luận, dù sao còn có cầu ở thằng này. Trải qua lịch hàn chiều hành lang gấp khúc thí luyện, Tần Mặc trận đảo tạo nghệ tuy tinh tiến như vậy, nhưng là, đối với thượng cổ đại trận rất hiểu rõ, hay là nông cạn vô cùng. Chữa trị Tiêu Trang đại trận loại sự tình này, Dịch Minh Phong bổn ý chính là do Ngân Dừng đến tiến hành. Ngân Dừng hừ nhẹ một tiếng, thần kỳ không có tiếp tục ép buộc Tần Mặc, mà là dùng tâm niệm truyền âm nói: "Tiểu tử, bản hồ đại nhân biết đạo ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi đối với Tiêu gia nha đầu kia đừng quá si tình. Cô nàng này tương lai sớm muộn hội đình trệ tại đâu đó, chọn đời khó ra, ngươi không cần phải cũng bồi đi vào." Lời nói dừng lại, cái này hồ ly lại nói: "Tuy nói hiện tại ngươi cùng nha đầu kia chênh lệch cũng không phải lớn như vậy, nàng đối với ngươi rõ ràng cho thấy cố ý, nhưng là bản hồ đại nhân hay là muốn khuyên ngươi đừng tương mình như vậy bồi đi vào cái chỗ kia. Thế nhưng mà mấy cái kỷ nguyên đến nay, nổi danh có tiến không ra quỷ tuyệt chi địa, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, tương lai đến ta đại hồ tộc lãnh địa, bản hồ đại nhân đem hồ tộc đệ nhất mỹ nữ giới thiệu cho ngươi." Phanh, Tần Mặc bóp nát một khối siêu phẩm chân nguyên thạch, đã cắt đứt Ngân Dừng kế tiếp lời nói, từng sợi trong suốt hỏa diễm tự trong lòng bàn tay tràn ra, tản ra một loại lực lượng thần bí, bắt đầu chữa trị trận pháp. "A, ngươi cái này hồ ly, không cần là chuyện của ta quan tâm, nơi đây sự tình rồi, ta muốn đi trước Thiên Tông, tại 2 năm ở trong, mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 8, trùng kích võ đạo thánh giả cảnh giới." Như vậy nói thầm lấy, Tần Mặc trong tay trong suốt hỏa diễm càng ngày càng sáng ngời. Rồi sau đó, từng sợi thanh diễm sáng lên, rót vào trong đó, thanh diễm lưu ly hỏa cùng chân nguyên thạch hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ. Hiển hiện ngàn vạn quang tia, nhìn kỹ lại, quang tia do rậm rạp chằng chịt trận văn cấu thành, cực kỳ phiền phức, cũng tràn ngập một loại mỹ lệ chi quang. Cái này là yêu tộc thánh hỏa cùng chân nguyên thạch diễm cấu thành chữa trị trận văn sao? Tần Mặc thấy có chút xuất thần, loại này quang tia chính là do Dịch Minh Phong sáng tạo độc đáo một loại trận văn, để mà chữa trị các loại trận pháp, mà lại khả dĩ bỏ qua phẩm giai, thuộc tính tương khắc, loại này chữa trị trận văn, Dịch Minh Phong mệnh danh là tinh không trận văn. Trên thực tế, loại này trận văn khai sáng tại trận đạo giới ở bên trong, thực là một kiện kinh thế hãi tục đại sự. Phải biết rằng, chữa trị một tòa đại trận là rất khó, cần cân nhắc trận văn, đại trận có được lực lượng đủ loại biến hóa, mà tinh không trận văn tắc thì hoàn toàn không cần cân nhắc những này, chỉ cần ngưng tụ thành, có thể để mà chữa trị trận văn chi dụng. Như vậy trận văn chi thuật đủ để đưa tới vô số trận đạo sư nhìn xem. Bất quá, Dịch Minh Phong cũng không có đem cái môn này trận văn khai sáng tin tức công bố. Đương thời biết được chi nhân, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, muốn ngưng tụ thành tinh không trận văn, cũng cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Ngân Dừng cũng là tại bản thân yêu hỏa lột xác thành thánh hỏa về sau, mới có thể tu tập loại này tinh không trận văn. Kỳ thật, thích hợp nhất tu tập tinh không trận văn đúng là có được địa mạch trận đạo sư thể chất Tần Mặc. Đây cũng là vì sao Dịch Minh Phong đối với Tần Mặc người đệ tử này luôn luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phiền não. Thực tất nhiên mạch trận đạo sư tư chất quá hiếm thấy, nếu có thể chuyên chú tại trận đạo, hắn thành tựu độ cao tuyệt sẽ không tại Dịch Minh Phong phía dưới, thậm chí có rất lớn khả năng siêu việt hắn sư. Tinh không thay đổi, bổ khuyết càn khôn, trong hư không, từng sợi trận văn ngưng tụ, từng vòng vờn quanh, hướng phía đại trận lỗ hổng dũng mãnh lao tới, rất nhanh bổ khuyết này đạo vết rách. Lúc này, bốn phía cuồng bạo địa khí bắt đầu bình phục, rất nhanh phiến khu vực này khôi phục yên tĩnh. Nguyên lai cái này tòa đại trận tự là Dịch sư đã từng nói qua trấn ngục cổ trận, chắc là Chiến Thiên Thành trận đạo đại tông sư bố trí. Thật lớn thủ bút, Ngân Dừng kinh nghi một tiếng, chữa trị một cái đại trận vết rách về sau, nó cũng là sáng tỏ. Cái này tòa đại trận lai lịch là chuyên dụng đến trấn áp quỷ tộc cái thế cường giả cổ trận trấn ngục cổ trận. Tần Mặc cũng là lông mày nhíu lại, hắn đại khái sáng tỏ, Dịch Minh Phong lúc tuổi còn trẻ tu tập trận pháp, có lẽ là tới từ ở Chiến Thiên Thành. Về trấn ngục cổ trận, Dịch Minh Phong đã từng đề cập qua, cái kia là nhân tộc trận đạo đại sư, chuyên môn dùng để trấn áp quỷ tộc cường giả thượng cổ đại trận. Truyền thuyết, tại đã lâu tuế nguyệt trước khi, từng có mấy vị tuyệt thế trận đạo đại sư liên thủ, bố trí quy mô cực kỳ khổng lồ trấn ngục cổ trận. Cũng không phải là vì trấn áp quỷ tộc, mà là đã trấn áp lục đạo luân hồi ở bên trong địa ngục một mảnh diện tích. Như vậy chiến tích, chấn động cổ u đại lục, cũng khiến cho loại này cổ trận danh chấn thế gian, khó được đụng phải không trọn vẹn trấn ngục cổ trận. Vừa vặn nhân cơ hội này, hảo hảo nghiên tập một chút, nhìn xem có thể hay không nắm giữ cái này tòa cổ trận ảo diệu. Ngân Dừng không khỏi hưng phấn lên, gặp được như vậy một tòa thượng cổ đại trận, nó tất nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Tần Mặc cũng là tĩnh tâm, chuyên chú quan sát cái này tòa cổ trận huyền ảo chỗ. Nhân tộc cùng quỷ tộc tầm đó, tương lai tất nhiên sẽ có đại xung đột, nếu có thể nắm giữ cái môn này cổ trận, chính là một cái tuyệt sát át chủ bài. Đang tại Tần Mặc, Ngân Dừng tại Tiêu Trang bốn phía chữa trị, phỏng đoán cái này tòa thượng cổ đại trận thời điểm, Tiêu Trang chung thì là đã đến một đám khách nhân. Đêm khuya, Tiêu Trang ngoại viện trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh ngồi mấy vị trẻ tuổi, đều là quần áo đẹp đẽ quý giá, giơ tay nhấc chân tầm đó, có phi phàm khí độ. Tiêu Trang mấy vị chấp sự trong đại sảnh cúi đầu mà đứng, thái độ tương đương cung kính. Tiêu Trang cao thấp có thể làm cho nhóm chấp sự cung kính như thế, chỉ có ba người, một cái là Tiêu Tuyết Thần, một cái là Tiêu phu nhân, còn có chưa bao giờ gặp bóng dáng Tiêu Trang chủ. Bất quá, cái này mấy vị trẻ tuổi thì là ngoại lệ, bởi vì cầm đầu một cái thiếu nữ, mang theo một tấm lệnh bài, chính là cùng Trang chủ lệnh bài giống như đúc, thân là Tiêu Trang chấp sự. Bọn hắn theo vào Trang bắt đầu, tự tinh tường biết đạo một sự kiện. Trang chủ lệnh bài có hai mặt, một mặt do Tiêu Tuyết Thần chấp trưởng, một mặt là thuộc về Tiêu Trang đã từng tương ứng thế lực. Tĩnh tiểu thư, ngài xin chờ một chút, đại tiểu thư nàng rất nhanh sẽ tới. Một vị Tiêu Trang chấp sự cung kính hành lễ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sos-gạch-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.